Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2561, 13 vị địa giới đứng đầu tề tụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Nhật Nguyệt thập tam địa giới. Một mực duy trì thăng bằng cục diện, đã bị đánh vỡ không thiếu, bởi vì bây giờ Thiên Vũ Thương Hội, ở thần thánh cường giả lên, có không thiếu, hai vị bát phẩm đế khí luyện khí sư, thần thánh sơ kỳ cường giả, còn có đầu chạy tới, ba vị ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới, là tán tu thân phận thần thánh cảnh, như vậy thì là năm người, cộng thêm có thần thánh cảnh chiến lược Dịch Tiểu Phi, còn có thần thánh sơ kỳ Huyết Ma Vương, tổng cộng 7 vị thần thánh cảnh. Cái này một cổ thế lực, không được, mà ở Dịch Tiểu Phi luyện chế thành công cửu phẩm đế khí. 10 ngày sau, bí mật, Nhật Nguyệt thập tam địa giới đứng đầu, lặng lẽ chạm mặt chung một chỗ, 13 vị địa giới đứng đầu, cái này đều là thần thánh trung kỳ cường giả. Lần này chạm mặt, không là những thứ khác, chính là vì bây giờ Thiên Vũ Thương Hội, 13 địa giới. 13 vị địa giới đứng đầu. Thứ nhất địa giới đứng đầu, Đậu Văn Hải. Thứ hai địa giới đứng đầu, Trảm Đặng Băng. Thứ ba địa giới đứng đầu, Lương Đường. Thứ tư địa giới đứng đầu, Tạ Tinh Quân. Thứ năm địa giới đứng đầu, Vưu Thanh Danh. Thứ sáu địa giới đứng đầu, Sanh Ngôn. Thứ bảy địa giới đứng đầu, Sở Phong. Thứ tám giới đứng đầu, Nghiêm Liêu. Thứ cửu địa giới đứng đầu, Từ Chính Dương. Thứ 10 địa giới đứng đầu, Hướng Văn Hiên. Thứ 11 địa giới đứng đầu, Tất Vô Tiên. Thứ 12 địa giới đứng đầu, Ninh Chỉ. Thứ 13 địa giới đứng đầu, Uông Bình. Dòng giã 13 vị địa giới đứng đầu tề tụ một chuyến. Ở nơi này 13 vị địa giới đứng đầu bên trong, 11 người đều là phái nam, chỉ có hai người là phái nữ, đó chính là thứ 10 địa giới đứng đầu, Hướng Văn Hiên, còn có chính là 12 địa giới đứng đầu, Ninh Chỉ. Chư vị, thằng nhóc kia, như vậy lớn mạnh Thiên Vũ Thương Hội, lại là ở ta địa giới, có không thiếu Thiên Vũ Thương Hội gây chuyện, đang cho là có chút bản lãnh, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? 13 người giờ phút này tề tụ địa phương, chính là 12 địa giới đứng đầu Ninh Chỉ địa bàn chỗ. Hôm nay dẫn đầu mở miệng trước chính là Nghiêm Liêu. Một câu nói này, không thể nghi ngờ là làm động tới tại chỗ không ít người thần kinh. Quả thật, liền liền bọn họ bên này cũng giống vậy. Đoạn này thời gian Thiên Vũ Thương Hội, không thiếu tu sĩ ở bọn họ bàn ngang ngược, tựa hồ là không đem bọn họ coi ra gì. Nói thật cái này thì rất quá phận, dẫu sao trước bọn họ còn đưa lên quà tặng qua, người này khó đối phó à, một chọi một dưới, ta cũng không có đem cầm nhất định có thể giết hắn. Thứ bảy địa giới đứng đầu, Sở Phong, đây là một cái nhìn qua dáng vẻ rất thanh niên người, dĩ nhiên ai cũng không biết hắn rốt cuộc sống bao lâu, chỉ là trên dung nhan, hắn duy trì rất tốt. Thằng nhóc này còn là một vị cửu phẩm đế khí luyện khí sư. Bây giờ Nhật Nguyệt thập tam địa giới, rất nhiều nổi tiếng luyện khí sư cũng đã là người hắn. Chúng ta đây nếu là động thủ, rất phiền toái. 11 địa giới đứng đầu, Tất Vô Tiên khẽ thở dài một cái. Bọn họ bên này có mấy người tương đối Phật tính, không tranh không đoạt, dĩ nhiên tượng đất đều có 3 cây lửa. Đối phương cũng không thể quá mức làm việc. Giờ phút này còn có không thiếu địa giới đứng đầu, cũng không có mở miệng. Nghiêm Liêu nhíu mày một cái. Những người này, từng cái rất tinh minh. Dù là đến bước này, tựa hồ cũng không có cùng nhau liên thủ. Đối phó Dịch Tiểu Phi dự định, trình độ nhất định, nội tâm hoặc hơn hoặc thiếu, đều có chút sợ hãi đi. Ninh Chỉ, Hướng Văn Hiên, các ngươi hai cái nói thế nào? 13 vị địa giới đứng đầu, cái này hai cái là duy nhất phái nữ, Hơn nữa 13 người mặc dù cùng là thần thánh trung kỳ, có thể chiến lược trên có cái mạnh yếu, bọn họ cũng từng so tài qua mấy lần. Hai nàng này mới là mạnh nhất. Nghiêm Liêu, người cái đó nhi tử bị hắn giết chết, cái này tựa hồ dính dấp đến tư nhân cừu hận, phải đối phó thằng nhóc kia, nói thật đối với ta không có lợi. Giờ phút này mở miệng chính là thứ 10 địa giới đứng đầu. Hướng Văn Hiên, ta và Hướng tỷ tỷ như nhau, chân thực không dối gạt chư vị. Thật ra thì Dịch hội trưởng đang ta bên này làm khách, nếu không mời đi ra nói một chút. Ninh Chỉ khẽ cười một tiếng. Trừ Hướng Văn Hiên biết Dịch tiểu phi ở đây, những thứ khác 11 người cơ hồ trong nháy mắt sắc mặt cũng phát xanh biến hóa, nhất là Nghiêm Liêu sắc mặt càng vì khó khăn xem. Thằng nhóc này lại có thể ở Ninh Chỉ bên này, chuyện bao lâu rồi hắn lại có thể một chút cũng không có được tin tức. Vậy thì mời vào đi, ta cùng thật tốt gặp gặp Dịch hội trưởng. Nếu đã tới, vậy đang giáp mặt nói. Ngoặc kép, thứ nhất địa giới đứng đầu, thứ hai địa giới đứng đầu, còn có mấy vị khác địa giới đứng đầu, rối rít gật đầu đồng ý nói. Được, Ninh Chỉ gật đầu một cái, vung tay phải lên dưới. Ở bên này bên trong đại sảnh, ngay tức thì xuất hiện cùng nhau tiến vào không gian lối đi. Từ không gian lối đi bên trong, một người từ trong bước ra, đồng loạt, mấy vị khác địa giới đứng đầu, đều là ở ánh mắt đưa mắt nhìn ở Dịch tiểu phi trên mình. Mà Dịch tiểu phi một chút cũng không thèm để ý, chư vị địa giới đứng đầu, lễ độ. Dịch tiểu phi hướng về phía 13 người, đồng thời chào hỏi, từng cái nhìn sang, sau cùng ánh mắt liền dừng lại ở Nghiêm Liêu trên mình. Chính là đạo này ánh mắt dừng lại, để cho Nghiêm Liêu cả người đều cảm giác không được tự nhiên. Dịch hội trưởng, người dẫn đầu và Hướng Văn Hiên, còn có Ninh Chỉ tiếp xúc, rốt cuộc muốn làm gì? Thứ sáu địa giới đứng đầu Xanh Ngôn mở miệng hỏi. Cũng không muốn làm gì, chỉ là và chư vị thật tốt nói chuyện hợp tác chuyện. Dịch Mỗ cũng không có dã tâm, cũng sẽ không dính dấp các vị đang ngồi quá nhiều lợi ích, ngược lại sẽ cho chư vị đang ngồi chỗ tốt. Chỗ tốt, đây cũng là để cho tại chỗ mấy cái địa giới đứng đầu thấy hứng thú. Dịch hội trường, vậy thì nói nghe một chút. Chư vị chắc hẳn đã biết được, bây giờ toàn bộ Nhật Nguyệt thập tam địa giới, tất cả giao dịch làm ăn, chính là ta Thiên Vũ Thương Hội một nhà độc quyền, lại là thu hẹp rất nhiều luyện khí sư, ở đế khí cung cấp lên, hoàn toàn có thể cuồn cuộn không ngừng. Ngươi nói hết thảy các thứ này đều không sai, chẳng lẽ ngươi sẽ đem Thiên Vũ Thương Hội lợi ích phân cho chúng ta sao? Thứ 13 địa giới đứng đầu Uông Bình cười lạnh một tiếng nói, Nhật Nguyệt thập tam địa giới, vậy không an định, nhất là bên cạnh Tinh Vân thập cửu động, cũng sẽ có mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn lên, chính là tư nguyên tranh đoạt. Ngươi cùng 13 người, đừng mũi chịu sào, dẫu sao hết thảy các thứ này quan hệ đến Nhật Nguyệt quả tranh. Dịch tiểu phi nếu đã tới, vậy nên nói cái gì? Không nên nói cái gì, hết thảy tâm lý có để bên cạnh Tinh Vân thập cửu động, đối với Nhật Nguyệt thập tam địa giới là uy hiếp cực lớn, giống như là vương triều giữa giao chiến, bộ lạc giữa tranh đấu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nói thẳng đi. Thứ nhất địa giới đứng đầu nhìn Dịch tiểu phi ánh mắt hơi nheo lại, ta Thiên Vũ Thương Hội sẽ từ trong tiếp viện chư vị Nhật Nguyệt quả tranh đoạt, đến lúc đó mặc dù không dám cam đoan 100%, nhưng ít nhất 80% có thể chiếm cứ, mà lấy trước, các người cũng chỉ chiếm cứ 40% thôi. Đến lúc đó, ta Thiên Vũ Thương Hội muốn trong đó 20%. Dịch tiểu phi dám nói như vậy, thì có sức, nếu là trước kia Thiên Vũ Thương Hội, quả thật trợ giúp không được. Nhưng hôm nay không giống nhau, đây cũng là nuốt những thứ khác 4 đại thương hội, còn có nắm trong tay Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, một nhóm lớn luyện khí sư sức. Quả thật, cái này làm cho tại chỗ 13 vị địa giới bên trong, trừ Nghiêm Liêu ra, những thứ khác 12 người đều là động tâm. Thiên Vũ Thương Hội, hiện nay, nhưng mà lực lượng không thể coi nhẹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/ngui/en/nối/tsuy/nối/văn/nối/min/nối/tasan/nối/tiuong/cây/chéo/tu-tiên/cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.